Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 194. Chương 1931. Thanh niên trùng kiến 2. Một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra trong phòng, toàn bộ căn phòng đá kịch liệt chớp lên. Ba hơi thở sau, mặt trời màu máu tan đi, một màn nước màu lam bao phủ Vương Trường Sinh. Hắn chưa bị thương, nhưng sắc mặt trở nên rất khó coi, lần đầu luyện chế thân ngoại hóa thân thất bại, cái này cũng không kỳ quái. Pháp môn luyện chế thân ngoại hóa thân không tính là tuyệt mật cái gì, thế lực lớn một chút đều có pháp môn luyện chế thân ngoại hóa thân, phần lớn là giống nhau. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh có thể thành công luyện chế ra thân ngoại hóa thân đã ít lại càng ít. Nếu không phải như thế, thân ngoại hóa thân cũng sẽ không quý giá như vậy. Luyện chế thất bại, Nguyên Anh kia cũng liền hủy diệt. Một luồng phân thần gửi gắm ở trên thân ngoại hóa thân cũng hủy diệt. Muốn một lần nữa tu luyện ra một luồng phân thần này, cần không ít thời gian. Hắn còn có nửa khối tiên thiên huyết ngọc, còn có thể luyện chế một lần nữa. Nhưng hắn vừa hủy diệt một luồng phân thần, nguyên khí có chút lỗ lã. Trong ngắn hạn, hắn không thể tiếp tục luyện chế thân ngoại hóa thân, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn cẩn thận nhớ lại một lần quá trình luyện chế thân ngoại hóa thân. Quá trình luyện chế không có vấn đề, thẳng đến lúc một luồng phân thần của hắn tiến vào thân ngoại hóa thân. Lúc này mới xuất hiện vấn đề. Dựa theo điển tịch kể, tiên thiên huyết ngọc, nguyên anh, phân thần ba thứ cần đạt tới cân bằng mới được, thiếu một thứ cũng không được. Rõ ràng là thân ngoại hóa thân và phân thần của hắn không hợp, lúc này mới sẽ luyện chế thất bại. Loại tình huống này rất thường gặp, trừ phi Vương Trường Sinh có được thiên địa linh vật gửi phân thần, nếu không luyện chế lần nữa, tỷ lệ thất bại vẫn là rất cao. Thiên địa linh vật có thể gửi phân thần cực kỳ hiếm thấy, giá trị của nó không ở dưới tiên thiên huyết ngọc. Một lần này đạt được một khối tiên thiên huyết ngọc đã rất không tệ rồi. Linh vật gửi phân thần thiên địa thì không trông cậy vào. Diệp Hải Đường xông qua tầng 35, cũng không có linh vật gửi phân thần thiên địa, đủ để có thể thấy được loại thiên địa linh vật này quý giá bao nhiêu. Hắn nghĩ một chút, tính đi thỉnh giáo tử Nguyệt Tiên Tử. Luyện chế thân ngoại hóa thân là một chuyện rất cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Vương Trường Sinh không có khả năng hỏi người ta khắp nơi. Tử Nguyệt Tiên Tử tinh thông luyện khí thuật, có lẽ nàng có đề nghị nào tốt cũng nói không chừng. Vương Trường Sinh thu hồi tài liệu trên mặt đất, đứng dậy đi ra ngoài. Tới chỗ ở của Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Trường Sinh nói một lần tình huống sự việc. Vương Sư Huynh, cái này ta chỉ sợ cũng bất lực, phân thần cùng thân ngoại hóa thân không hợp, trừ phi ngươi tìm được thiên địa linh vật gửi phân thần, hoặc là thiên địa linh vật quý hiếm khác, nếu không có cách nào giải quyết, hoặc là ngươi lúc luyện chế thân ngoại hóa thân lần nữa, tỷ lệ các loại tài liệu cắt giảm một ít, có lẽ sẽ không bài xích. Tử Nguyệt Tiên Tử chậm rãi nói, nàng chưa từng luyện chế thân ngoại hóa thân, nàng hiểu biết đối với thân ngoại hóa thân không nhiều hơn Vương Trường Sinh bao nhiêu. Vương Trường Sinh cười khổ một trận, gật đầu nói, chỉ có thể như thế. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cáo từ rời khỏi, trở lại chỗ ở của mình. Hắn vừa trở lại chỗ ở, liền thấy được Ung Như Yên. Ồ, phu nhân, nàng đã trở lại, không đụng phải Chu Tư Hồng chứ. Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy sự quan tâm, Ung Như Yên có thể bình an trở về, tự nhiên không có khả năng đụng tới Chu Tư Hồng. Không có, Chu Tư Hồng không ở Ngũ Long Hải Vực. Theo tin tức mới nhất, Chu Tư Hồng hiện thân ở Hồng Nguyệt Hải Vực, hắn bị đánh bị thương nặng, có hai vị đạo hữu chết ở trên tay hắn, hai đạo hữu trọng thương. Uy lực của Thông Thiên Linh Bảo quá lớn, nếu không phải Chu Tư Hồng bị thương nặng, nhắm chừng tu sĩ Nguyên Anh bao vây tiểu trừ hắn đều phải chết trận. Ung Như Yên cười khổ mà nói, Chu Tư Hồng hiện thân ở Hồng Nguyệt Hải Vực, nàng mới có thể quay về Thanh Liên Đảo. Mười đại tông môn Nam Hải đã điều động cao thủ, chạy tới Hồng Nguyệt Hải Vực, mấy hải vực gần Hồng Nguyệt Hải Vực đều giới nghiêm. Bây giờ là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Chu Tư Hồng, bỏ qua cơ hội một lần này, còn muốn tìm được Chu Tư Hồng thì khó càng thêm khó. Hồng Nguyệt Hải Vực, chi nhánh của chúng ta ở Hồng Nguyệt Hải Vực không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, có tâm ma bàn trong tay, Chu Tư Hồng căn bản không dám nán lại, bị nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh gây giết, nhưng kẻ này quả thật lợi hại, bản thân bị thương nặng còn có thể xông ra khỏi vòng vây, hy vọng người này đền tội nhanh một chút đi. Nếu bị Chu Tư Hồng mở ra thông đạo không gian đi thông ma giới, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới đều sẽ gặp họa, Nam Hải loạn lên, đối với ai cũng không có lợi. Ung Như Yên thở dài nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói, hy vọng thế, đúng rồi. Ta trước đó không lâu đạt được một khối tiên thiên huyết ngọc, lấy để luyện chế thân ngoại hóa thân, đáng tiếc luyện chế thất bại. Luyện chế thân ngoại hóa thân vốn đã không dễ dàng, phu quân chàng không cần quá để ý, tu sĩ Nguyên Anh có thể có được thân ngoại hóa thân cũng không nhiều. Đúng rồi, tính toán thời gian, Thanh Sơn hẳn là quay về Đông Hoang rồi, không biết nó xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang chưa? Bởi vì chú Tư Hồng, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, truyền tin tức bị ảnh hưởng. Chuyện này giao cho Thanh Sơn đi làm là được, ta tin tưởng nó có thể làm tốt. Trong lời nói của Vương Trường Sinh tràn ngập lòng tin đối với Vương Thanh Sơn chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Đông Hoang, Ngụy Quốc. Vương Thanh Sơn sau khi quay về Ngụy Quốc, lợi dụng thần thông to lớn, cải tạo Thanh Liên Sơn một phen. Thanh Liên Sơn bây giờ cao 1.300 trượng, thế núi dốc, từ chân núi đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất, lấy Thanh Liên Sơn làm trung tâm. Trong phạm vi 10 dặm đều bày ra nhiều tầng cấm chế, đề phòng nghiêm ngặt. Theo tin tức Vương Thanh Sơn xây dựng lại Thanh Liên Sơn trang truyền ra, chuyện này trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của rất nhiều tu sĩ. Người nếu nói không biết Thanh Liên kiếm tôn xây dựng lại Thanh Liên Sơn trang, đều sẽ bị người ta giễu cợt. Mỗi ngày đều có lượng lớn khách đến bái phỏng, chỉ có số ít tu sĩ có thể gặp được Vương Thanh Sơn, thế lực nhỏ tới thăm, Vương gia chỉ phái mấy tu sĩ trúc cơ tiếp đãi. Cho dù như thế, các thế lực nhỏ đó cũng cảm thấy rất kích động. Phần đỉnh Thanh Liên Sơn là một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, trong một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời. Vương Thanh Sơn ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt lạnh nhạt, Hàn Nguyệt Hinh, Ngô Ngọc Phong ngồi ở một bên, vẻ mặt bọn họ cung kính. Ngô gia ở Đông Hoang cũng là gia tộc tu tiên có chút danh tiếng, mặc kệ nói như thế nào, Vương Thanh Sơn và Hàn Nguyệt Hinh, dù sao, cũng là quen biết một hồi. Hắn phái người mời hai nhà Ngô Hàn tham gia lễ mừng xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang, hai nhà Ngô Hàn phái vài vị tu sĩ kết đan tham gia. Ngô Tiểu Hữu, Hàn Tiểu Hữu, các ngươi trở về chuyện ý tứ của ta với trưởng bối nhà mình, chuyện này, đối với gia tộc các ngươi, mà nói cũng là một chuyện tốt. Vương Thanh Sơn giọng điệu thành khẩn, hắn tính thành lập một phường thị cỡ lớn, mời thế lực có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn tham dự tru hoạch kiến lập phường thị. Nói thật, tài nguyên tu tiên Đông Hoang đều nắm ở trên tay 6 đại tiên môn, Vương Thanh Sơn thành lập phường thị cỡ lớn tiền lời sẽ không quá cao, mời thế lực khác tham dự tru hoạch kiến lập phường thị, ích lợi liền càng ít. Thành lập phường thị cỡ lớn chỉ là một việc, hắn muốn mượn cơ hội này tụ tập nhiều thế lực ở phụ cận Thanh Liên Sơn Trang. Nếu là ai lại ra tay với Thanh Liên Sơn Trang, khẳng định cần rút ra phường thị, đến lúc đó, kẻ địch sẽ không là kẻ địch của Vương gia, mà là kẻ địch chung của Đông Hoang. Vương Thanh Sơn là muốn tăng thêm lợi thế của Thanh Liên Sơn Trang, để kẻ địch ném chuột sợ vỡ đồ. Thương đội của Vương gia từ Nam Hải vận chuyển hàng hóa đến Đông Hoang bán ra, tiện thế lực khác của Đông Hoang mua tài nguyên tu tiên, đây là thắng lợi chung. Hai nhà Ngô Hàn không có lý do từ chối. Chúng ta nhất định báo cáo y nguyên lời của Vương Tiền Bối cho trưởng bối, Vương Tiền Bối cứ yên tâm. Ngô Ngọc Phong lập tức đáp ứng, cái này, đối với bọn họ mà nói chỉ là cái nhấc tay. Vương Thanh Sơn vui mừng gật gật đầu, các ngươi tạm thời ở lại Thanh Liên Sơn Trang đi. Ngày mai chính là ngày Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại, đón lễ mừng xong các ngươi lại trở về cũng không muộn. Vâng, vậy chúng ta liền quấy rầy rồi. Vương Thanh Sơn gọi tới một tộc nhân, dẫn Ngô Ngọc Phong cùng Hàn Nguyệt Hinh đi nghỉ ngơi. Một khu vườn trồng không ít hải đường thụ, Diệp Hải Đường đứng ở dưới tàn cây một cây hải đường, vẻ mặt ảm đạm. Cái sân này là chỗ ở của Vương Trường Nguyệt, Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm mai táng ngay tại nơi này. Bên cạnh cây hải đường có một ngôi mộ nhỏ, trên mộ bia có khắc 7 chữ to từ mẫu Vương Trường Nguyệt chi mộ. Cân nhắc đến cựu U Tông có thể là kẻ địch, tên Diệp Lâm cũng không thể khắc trên mộ bia, chỉ có thể khắc vào trong lòng Diệp Hải Đường. Tra hết điển tịch Vương gia, cũng chưa tìm được hai chữ Diệp Lâm. Cha, mẹ, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ điều tra rõ ai là hung phạm, tuyệt đối sẽ không để đệ đệ uổng mạng, nợ máu trả bằng máu. Diệp Hải Đường tự quyết định, mặt đầy sát khí. Diệp Hải Đường lật bàn tay ngọc, một cái hộp thức ăn tinh xảo đẹp đã liền xuất hiện trên tay. Nàng lấy ra một đĩa bánh đậu đỏ cùng một quyển điển tịch trận pháp, tế bái cha mẹ đã mất. Vương Trường Nguyệt lúc còn sống thích nhất ăn bánh đậu đỏ, Diệp Lâm thích tìm đọc điển tịch trận pháp. Diệp Hải Đường quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, thiêu hủy điển tịch trận pháp, xoay người đi ra ngoài. Buổi sáng hôm sau, ánh bình minh mới lên, một luồng ánh mặt trời màu vàng tươi chiếu ở trên Thanh Liên Sơn Trang, mang đến một tia ấm áp cho cả tòa Thanh Liên Sơn Trang. Tu sĩ Vương gia mặc pháp y hình thức thống nhất, trên pháp y đều thiêu một đóa hoa sen màu xanh, mỗi một vị tu sĩ Vương gia trên mặt tràn đầy tự tin. Vương Anh Kiệt cũng ở bên trong. Hắn từng đọc tộc sử, gia tộc xuất thân Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang, nhưng hắn không ngờ mình có thể chứng kiến Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại. Giữa sườn núi, một quảng trường đá lớn trăm mẫu, một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao hơn 30 trượng sừng sững trên quảng trường đá, trên lối vào viết ba chữ to Thanh Liên Tháp. Vương Thanh Sơn đứng ở trước một cái bàn ngọc màu xanh, trên bàn ngọc bày một ít cống phẩm. Ở trước bàn ngọc là mấy trăm bài vị dùng linh ngọc nào đó màu xanh tạo thành. Trên mỗi một bài vị đều viết một cái tên. Đối với phần lớn tộc nhân Vương gia mà nói, cái tên trên bài vị có chút xa lạ. Nhưng đối với Vương Thanh Sơn, các tộc nhân từ nhỏ lớn lên ở Thanh Liên Sơn Trang mà nói, cái tên trên bài vị nghe nhiều, nên thuộc Vương Diệu Tông, Vương Diệu Tổ, Vương Diệu Long, Vương Minh Viễn, Vương Minh Chiến, Vương Minh Mai, Vương Minh Giang, Vương Trường Phong, Vương Trường Ca, Vương Trường Bình, Vương Thanh Khải, Vương Thanh Chí. Ánh mắt Vương Thanh Sơn chậm rãi lướt qua bên trên rất nhiều bài vị, khuôn mặt tộc nhân lục tục hiện lên ở trong đầu hắn, có tộc lão truyền thụ hắn tri thức tu tiên, có trưởng bối dặn dò hắn tu luyện chăm chỉ, có đường huynh đệ cùng nhau lớn lên với hắn, có vạn bối hắn xem trọng. Tiên đạo vô tình, người hữu tình. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, chăm ba cây đàn hương màu xanh dài hơn một trượng, cao giọng nói, liệt tổ liệt tông tại thượng. Hôm nay con cháu không nên thân Vương Thanh Sơn dẫn dắt tộc nhân xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang. Trời xanh làm chứng, sẽ có một ngày, Thanh Liên Vương thì ta muốn trở thành gia tộc tu tiên số 1 số 2 Đông Ly Giới. Tiếng hắn truyền khắp phạm vi trăm dặm, mỗi một vị tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Khách khứa vẻ mặt khác nhau, tu sĩ Vương gia vẻ mặt cực kỳ kích động. Thỉnh bài vị tổ tông trở về vị trí cũ, từ hôm nay trở đi, Thanh Liên xây dựng lại, kẻ xâm phạm Vương thì ta, giết không tha. Thanh Liên xây dựng lại, kẻ xâm phạm Vương thì ta, giết không tha. Vương Anh Kiệt đám tu sĩ Vương gia trăm miệng một lời, bọn họ chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, vẻ mặt đầy tự hào. Không trung chợt sáng lên nhiều đốm sáng màu xanh, hóa thành những đóa hoa sen màu xanh, từ trên cao bay xuống. Vương Anh Kiệt bọn 20 tu sĩ Vương gia chậm rãi đi lên phía trước, thật cẩn thận nâng lên bài vị tổ tông, nâng bước đi về phía Thanh Liên Tháp. Thái nhất tiên môn mừng Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại, tặng 5 phần linh vật kết đan, một món pháp bảo. Vạn Hoa Tông mừng Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại, tặng 10 cây tam hạ thảo 500 năm, 100 cân linh mật bậc 3. Đường Gia mừng Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại, tặng 5 cây kim tùng linh trúc 500 năm, 100 cân linh mật bậc 3. Bách Linh Môn mừng Thanh Liên Sơn Trang xây dựng lại, tặng 10 cây ngọc khuê hoa 500 năm, 10 viên yêu đan bậc 3, còn có đất Ba Châu. Đại biểu các thế lực ùn ùn đi lên phía trước, lục tục dâng lên quà mừng. Vương Thanh Sơn lần lượt nhận lấy, thế lực có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, hắn sẽ nói vài câu cảm tạ. Về phần thế lực nhỏ, họ hàng thân quen cùng Vương gia, hắn sẽ hỏi thăm vài câu. Không có họ hàng thân quen với Vương gia, hắn chỉ là gật gật đầu. Non nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ đại biểu các thế lực đã tặng quà. Hôm nay Vương gia thật náo nhiệt, Vương đạo hữu xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang, sao không mời Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ nhất tộc ta? Một giọng nữ tử như chuông bạc từ chân trời truyền đến, truyền khắp phạm vi trăm dặm. Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ nhất tộc, không phải chứ, mặt mũi Vương gia lớn như vậy, ngay cả Thiên Hồ nhất tộc cũng phái người đến mừng. Nhân yêu hai tộc là tử địch, Thiên Hồ nhất tộc khẳng định không có ý tốt. Đúng thế, ta nghe nói Thanh Liên Kiếm Tôn ở trong nhân yêu hai tộc đại chiến chém giết không ít yêu tộc, nói không chừng Thiên Hồ nhất tộc là tới trả thù. Các vị khách mồm năm miệng mười nói không ngừng, vẻ mặt khác nhau. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói, Bạch tiên tử đã đến, vì sao không ra gặp? Thiên Hồ nhất tộc, hắn chỉ quen một mình Bạch Linh Nhi. Hi hi, ta vẫn luôn ở đây mà, chỉ là Vương tiền bối chưa phát hiện mà thôi. Một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú cười khanh khách, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu trắng, sau khi mơ hồ, hóa thành một thiếu nữ váy trắng có ba cái đuôi màu trắng, chính là Bạch Linh Nhi. Một thanh niên áo vàng ngũ quan bình thường ngũ quan chợt một cái, biến thành bộ dáng Bạch Hâm. Nàng vừa theo Bạch Hâm quay về Đông Hoang, liền biết Vương Thanh Sơn xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang, tự mình đến Vương gia chúc mừng. Nếu không phải Vương Thanh Sơn, nàng cũng sẽ không làm linh sủng cho Tống Tịch Nhược hơn trăm năm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đi theo bên cạnh Tống Tịch Nhược, cũng học được không ít thứ. Vương Thanh Sơn là một đối thủ cường đại, Bạch Linh Nhi sở dĩ rơi vào trên tay Tống Tịch Nhược, là nàng thủ đoạn không bằng người ta. Bạch Hâm coi Vương Thanh Sơn thành một khối đá ma đao, rèn luyện Bạch Linh Nhi. Bạch Hâm trái lại chưa từng muốn giết Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi là thua ở trên tay Vương Thanh Sơn, cho dù muốn giết Vương Thanh Sơn, cũng cần Bạch Linh Nhi tự tay giết Vương Thanh Sơn, mà không phải hắn vất vả thay. Vứt đi những chuyện này không nói, Vương gia này đã khác xưa, giết Vương Thanh Sơn, chỉ sợ sẽ dẫn tới nhân yêu hai tộc đại chiến. Phải biết rằng, Nghiêm Khắc Tính Toán, Vương Thanh Sơn là đệ tử thánh nhất tiên môn, cho dù là ký danh đệ tử, trên người Vương Thanh Sơn cũng đã đóng lên dấu ấn thánh nhất tiên môn. Dựa vào phúc trạch của Tứ Quý Kiếm Tôn, cộng thêm mấy ngàn năm phát triển, thái nhất tiên môn đã trở thành Đông Hoang đệ nhất đại phái. Nếu là ở chiến trường chính diện, Vương Thanh Sơn chết ở trên tay yêu tộc, thái nhất tiên môn sẽ không so đo, bạch thâm lẻn vào địa bàn nhân tộc giết hại đệ tử thái nhất tiên môn. Tính chất rất ác liệt, dẫn phát nhân yêu hai tộc đại chiến cũng là nhẹ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Bạch Linh Nhi gần trong gang tấc, bị dọa nhảy dựng. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Bạch Hâm, có chút khẩn trương nói, tiền bối đây là muốn báo thù thay Bạch tiên tử. Hắn há mồm, chín luồng ánh sáng màu xanh bay ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành chín đóa hoa sen màu xanh lớn nửa trượng, vòng quanh hắn bay lộn không ngừng, tiếng xé gió vang lớn, chín luồng khí mạnh mẽ theo đó hiện lên. Nếu không phải ngươi, Linh Nhi cũng sẽ không tách ra với lão phu hơn trăm năm, ngươi nói món nợ này tính như thế nào? Bạch Hâm cười khà khà nói, tự cười mà không cười nhìn Vương Thanh Sơn. Hai quân giao chiến, vãn bối không có khả năng nương tay, những vị khách này là vô tội, tiền bối có thể ra tay đối với vãn bối, nhưng vãn bối hy vọng tiền bối buông tha các vị khách này. Bọn họ đều là được vãn bối mời, mới đến Thanh Liên Sơn Trang chúc mừng. Vương Thanh Sơn thật cẩn thận nói, hắn chỉ nguyên anh sơ kỳ, hắn cũng không dám tự đại ở trước mặt tu sĩ hóa thần, hắn căn bản không nghĩ đến, Bạch Linh như thế mà có thể mời được tu sĩ hóa thần ra mặt, nhưng hắn không hiểu lời của Bạch Hâm, bởi vì hắn, Bạch Linh Nhi và Bạch Hâm tách ra hơn trăm năm, phương diện này chỉ sợ là có hiểu lầm nhỉ. Nghe xong lời này, khách hứa ở đây trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ai cũng khẩn trương, yêu tộc hóa thần kỳ thế mà xuất hiện ở Thanh Liên Sơn Trang, Bạch Hâm, nếu muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Lão Phu cũng không phải là ra mặt vì Linh Nhi, nó đánh không lại ngươi. Đó là kỹ năng nó không bằng người ta, đáng đời. Nghe nói ngươi tinh thông kiếm đạo, có nguồn tin nói, ngươi sẽ là Tứ Quý Kiếm Tôn kế tiếp, lão phu tự nhiên không tin, tìm một chỗ, lão phu đứng bất động tiếp ngươi ba chiêu, để lão phu xem bản lãnh của ngươi một chút, như thế nào? Bạch Hâm cười thuận tiện nói, nguồn tin trong miệng hắn, tự nhiên là bị ra, chẳng qua là vì tìm cái lý do thích hợp, xem một chút thực lực của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khó xử, Bạch Hâm nào cho hắn quyền từ chối, nếu là chọc giận Bạch Hâm, chỉ sợ tu sĩ ở đây đều phải chết, đây cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Nếu là đáp ứng, nhỡ đâu cọ rách da Bạch Hâm, hắn coi đây là cái cớ đại khai sát giới, vậy càng thêm phiền toái. Bạch đạo hữu đã muốn nhìn một chút thần thông của Vương Sư Điệt, ngươi để hắn kiến thức một phen. Một giọng nam tử ôn hòa chợt từ chân trời truyền đến, không trung sáng lên nhiều đốm sáng màu trắng. Hiện ra một ông lão áo bào trắng mặt mũi hiền lành. Đệ tử bái kiến Lư Sư Tổ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy ông lão áo bào trắng, vội vàng khom mình hành lễ. Hắn là đệ tử thái nhất tiên môn, Tiêu Dao Kiếm Tôn cần xưng hô ông lão áo bào trắng một tiếng sư bá, Vương Thanh Sơn tự nhiên cần xưng hô sư tổ. Ông lão áo bào trắng là lưu nghiệp tu sĩ hóa thần của thái nhất tiên môn, đồ tôn của Tứ Quý Kiếm Tôn. Lưu đạo hữu, ngươi nhanh như vậy đã chạy tới, động tác thật nhanh. Lão Phu còn tưởng ngươi cần muộn một chút mới chạy tới. Bạch Hâm có chút kinh ngạc nói, đối với Lưu Nghiệp xuất hiện, Bạch Hâm cũng không bất ngờ. Ha ha, Lão Phu, nếu không chạy tới nhanh một chút, Vương Sư Điệt chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, nhân yêu hai tộc lại phải bùng nổ đại chiến, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Lưu Nghiệp cười ha ha nói, Lão là đang cảnh cáo Bạch Hâm, nếu là Bạch Hâm cố ý lẻn vào nội địa nhân tộc giết hại Vương Thanh Sơn, thái nhất tiên môn tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Hừ, một lần trước nhân yêu đại chiến, các ngươi cũng không thấy chiếm được lợi thế gì. Lão Phu một lần này đến Vương gia, chỉ là vì thay Linh Nhi đòi một lẽ công bằng. Nếu không phải đồ tôn của ngươi, Linh Nhi cũng sẽ không mất tích hơn trăm năm, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Bạch Hâm khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt tức giận. Hai quân giao chiến, thua thì thua, thua không nổi. Lưu Nghiệp cười khẽ nói, Bạch Hâm cũng không để ý, bình tĩnh nói, ai nói chúng ta thua không nổi, lão phu muốn xem thần thông của hắn một chút, điều này cũng không quá phận chứ. Hắn chủ yếu là muốn cho Bạch Linh Nhi xem thực lực của Vương Thanh Sơn một chút, kích phát ý chí chiến đấu của Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi làm linh sủng cho Tống Tịch Nhược hơn trăm năm, nghệ khí đã mài đi không ít. Được, lão phu thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi dẫn theo hậu nhân của ngươi rời khỏi nơi này. Về Thanh Khâu Sơn của các ngươi đi. Ngô Nghiệp phân phó Vương Thanh Sơn, Vương Sư Điệt, người cứ hướng Bạch Đạo Hữu đảm giáo một phen, loại cơ hội này cũng không gặp nhiều. Mặc kệ kết quả như thế nào, Bạch Đạo Hữu cũng sẽ không so đo với một tiểu bối như ngươi. Vâng, Lưu Sư Tổ. Vương Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn. Có tu sĩ hóa thần xác nhận cho hắn, hắn có thể buông tay ra chân, hắn cũng không cho rằng mình có thể thương tổn được Bạch Hâm. Vương Thanh Sơn và Bạch Hâm tung người bay đến không trung cao mấy ngàn trượng, cách nhau trăm trượng. Hắn hít sâu một hơi, bắt kiếm quyết, trên người xông ra một luồng kiếm ý kinh người, trên không chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu xanh, sau khi mơ hồ, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng. Hoa sen màu xanh xoay tít, từng cái cánh hoa màu xanh bay ra, cánh hoa bay ra không bao lâu, hóa thành một cây phi kiếm màu xanh dài 3 thước, hào quang màu xanh trên thân kiếm lóe lên bất định, giống như thực thể. Tốc độ xoay của hoa sen màu xanh càng lúc càng nhanh, số lượng phi kiếm màu xanh càng lúc càng nhiều, hóa thành một dòng lũ màu xanh, mang theo một trận tiếng xé gió đau đớn màng tai, hướng thẳng đến Bạch Hâm. Thấy một màn như vậy, con ngươi Lưu Nghiệp co rụt lại, vẻ mặt đầy chấn động, tựa như thấy được chuyện nào đó không thể tưởng tượng. Thanh niên lão nhân. Lưu Nghiệp lẩm bẩm, tiếng lão rất nhỏ. Phi kiếm màu xanh dày đặc tụ tập cùng một chỗ, như một con dao long kiếm màu xanh hình thể thật lớn, phát ra từng đợt tiếng rống phẫn nộ. Chưa tới gần, một cơn gió mạnh đã đập vào mặt, tựa như muốn xé Bạch Hâm thành mảnh vỡ. Nơi xa đám người Hàn Nguyệt Hinh thấy một màn như vậy, không hẹn mà cùng hít ngược một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu đổi làm bọn họ, một đòn này có thể diệt bọn họ. Đối mặt công kích sắc bén, Bạch Hâm vẻ mặt như thường, tay phải chợt toát ra một mảng lớn hào quang màu lam, nhẹ nhàng vỗ về phía không trung. Không gian vặn vẹo một trận, chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, thủy linh khí trong phạm vi trăm dặm ùn ùn hội tụ đến, nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn ngàn trượng. Bàn tay khổng lồ màu lam toàn thân xanh thẳm, tản mát ra một luồng thủy linh khí dao động tinh thuần. Tu sĩ hóa thần có thể điều động thiên địa nguyên khí, đây cũng là khác biệt lớn nhất của tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ nguyên anh. Phi kiếm màu xanh dày đặc đánh lên bàn tay khổng lồ màu lam, như nắm tay đánh vào trên bông mềm nhũn, không truyền ra chút thanh âm nào. Bạch Hâm khẽ hừ một tiếng, bàn tay khổng lồ màu lam tỏa ánh lam rực rỡ, phình to lên không chỉ một vòng, bàn tay khổng lồ màu lam bổ về phía Vương Thanh Sơn, nơi đi qua, phi kiếm màu xanh ùn ùn vỡ vụn, bộc phát ra những tiếng xé gió đau đớn bàn tai. Hàn Nguyệt Hinh đám tu sĩ cấp cao còn tốt, tu sĩ trúc cơ đầu váng mắt hoa, tu sĩ luyện khí thất khiếu đổ máu, ngất đi, tu sĩ trúc cơ ùn ùn đưa bọn họ rời xa nơi đây, lúc này mới đỡ chút. Bàn tay khổng lồ màu lam hành hành không bị ngăn trở, phi kiếm màu xanh dày đặc không tụ được thành quân, lục tục gãy, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Không đến ba hơi thở, bàn tay khổng lồ màu lam đã tới chỗ phụ cận Vương Thanh Sơn, cách Vương Thanh Sơn không đến 10 trượng, một áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vương Thanh Sơn cảm giác có một bàn tay to vô hình đè lại thân thể hắn, hắn ngay cả nhúc nhích cũng đầy khó khăn. Trong mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào bên trong chính đóa hoa sen màu xanh, tiếng kiếm rít rung động lên tận trời. Phi kiếm trên tay tu sĩ ở đây ùn ùn chớp lên, mất khống chế, bay về phía Vương Thanh Sơn, nhưng bị chủ nhân của nó khống chế. Ngô Nghiệp thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, lão kinh ngạc không phải phi kiếm của tu sĩ khác mất đi khống chế, mà là Vương Thanh Sơn thi triển thần thông kiếm đạo. Tứ Quý Kiếm Tôn năm đó nổi tiếng đông ly giới, ở trời Nam đất Bắc đều để lại một đoạn truyền thuyết, Thái Nhất Tiên Môn mượn nó đặt trụ cột Đông Hoang đệ nhất đại phái. Lúc ấy có một vị kiếm tu đạo hiệu là Thanh Liên Lão Nhân. Thanh Liên Lão Nhân là kiếm tu nổi tiếng cùng với Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn từng để lại một bản chép tay, ghi lại đối thủ mạnh mẽ hắn từng gặp được, trong đó bao gồm Thanh Liên Lão Nhân. Thanh Liên Lão Nhân là một vị tán tu, rú rú trong nhà, không có tiếng tăm gì. Nếu không phải Tứ Quý Kiếm Tôn lưu lại bản chép tay nhắc tới Thanh Liên Lão Nhân, Lưu Nghiệp cũng không biết sự tồn tại của Thanh Liên Lão Nhân. Vương Thanh Sơn thế mà đạt được truyền thừa của Thanh Liên Lão Nhân, thực sự ra ngoài Lưu Nghiệp dự kiến. Thiên phú kiếm đạo của Vương Thanh Sơn vốn đã không thấp, bây giờ lại đạt được truyền thừa của Thanh Liên Lão Nhân, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp. Thái Nhất Tiên Môn có mấy trăm kiếm tu, nhưng người nổi bật chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó bao gồm Trần Hải Tân, Tiêu Dao Kiếm Tôn, Lưu Nghiệp ba người. Hàn Thiên Tuyền là tu sĩ có khả năng nhất kế thừa y bát Tứ Quý Kiếm Tôn. Về phần Vương Thanh Sơn, nếu bồi dưỡng thích đáng, khẳng định không kém gì Hàn Thiên Tuyền. Chính đóa hoa sen màu xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, chợt tụ lại với nhau, hóa thành một đóa hoa sen cỡ lớn hơn 30 trượng, hào quang màu xanh lóe lên, một đạo kiếm khí màu xanh dài hơn ngàn trượng bắn ra, chém về phía bàn tay khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm. Non nửa bàn tay khổng lồ màu lam bị chém thành hai nửa, nhưng kiếm khí màu xanh theo đó biến mất, bàn tay khổng lồ màu lam thu nhỏ 1/4, tiếp tục bổ về phía Vương Thanh Sơn. Một đòn của tu sĩ hóa thần hơn xa tu sĩ Nguyên Anh có thể sánh bằng, uy lực một trời một vực. Vương Thanh Sơn nhướng mày, bắt pháp quyết, đánh một pháp quyết lên hoa sen cỡ lớn, hào quang màu xanh lóe lên, hoa sen màu xanh bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt, tiếng xé gió mãnh liệt, chợt hóa thành một lốc xoáy màu xanh cao mấy trăm trượng, mang theo một trận tiếng xé gió chói tai nghênh đón. Nơi lốc xoáy màu xanh đi qua, trời đất biến sắc, cuồng phong nổi lên khắp nơi, mơ hồ có thể thấy được lượng lớn kiếm khí màu xanh. Lốc xoáy màu xanh và bàn tay khổng lồ màu lam va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, giữ nhau một lát, lốc xoáy màu xanh chia năm xẻ bảy, chín thanh phi kiếm màu xanh bay ngược đi. Bàn tay khổng lồ màu lam chỉ có kích thước hơn 300 trượng, mang theo một tiếng biển gầm kinh thiên động địa, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, một đòn của tu sĩ hóa thần vượt qua hắn tưởng tượng, kém một cảnh giới lớn, không phải hai môn linh thuật có thể ngăn cản. Hắn có linh bảo trong tay, nhưng không thể lấy ra trước mặt nhiều người như vậy, đó là tự tìm đường chết. Hắn hơi trầm ngâm, lật bàn tay, ánh vàng chợt lóe, một tấm gương nhỏ màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay, chính là Huyền Hoàng Kính, bản mạng pháp bảo của Hoàng Long chân nhân, có được thần thông hóa đá. Vương Thanh Sơn nắm mặt gương vào bàn tay khổng lồ màu lam, mặt gương lóe lên ánh sáng màu vàng, phun ra một mạng lớn quần sáng màu vàng, che kín non nửa bàn tay khổng lồ màu lam, nơi bị quần sáng màu vàng che kín nháy mắt hóa đá. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ màu lam chợt nổ tung, một bàn tay khổng lồ màu lam mấy chục trượng phun ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Thanh Sơn, vỗ vào trên người Vương Thanh Sơn. Phốc. Vương Thanh Sơn phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống như diều đứt dây, bay ngược đi. Cả quá trình, Lương Nghiệp coi như không thấy, Vương Thanh Sơn một đường đi tới, chưa từng phải chịu đau khổ lớn, một lần này coi như cho hắn một cái giáo huấn. Lương Nghiệp không ra tay, nhưng chỉ cần hắn ở đây, Bạch Hâm cũng không dám hạ tử thủ. Bạch đạo hữu, ngươi không tuân thủ ước định, thế mà lại ra tay đối với tiểu bối. Lưu Nghiệp sắc mặt lạnh lùng, có chút không vui nói. Tu sĩ hóa thần có thể điều động thiên địa linh khí trong khu vực nhất định công kích kẻ địch, trái lại tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ có mượn dùng bảo vật mới có thể điều động một bộ phận thiên địa linh khí, uy lực một trời một vực. Vương Thanh Sơn sau khi bay ngược ra hơn trăm trượng, liền ngừng lại, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn lúc này mới ý thức được, tu sĩ hóa thần và tu sĩ Nguyên Anh chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu Bạch Hâm muốn giết hắn, cho dù hắn có hai kiện linh bảo, nhắm chừng vẫn chạy không thoát. Tu tiên giới thực lực phi tuôn, kém một cảnh giới lớn, không phải một hai món linh bảo có thể bù lại. Đương nhiên, nếu là thông thiên linh bảo, nhắm chừng không thành vấn đề, nhưng tu tiên đại phái cũng không nhất định có thông thiên linh bảo, càng đừng nói Vương Thanh Sơn. Trước đó, Vương Thanh Sơn ít nhiều có chút tự đại, trừ hai kiện linh bảo, hắn còn có một bộ phi kiếm dùng lưu ly trúc ngàn năm luyện chế, một lần này giao thủ, không thể nghi ngờ đã hắt cho Vương Thanh Sơn một chậu nước lạnh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, linh bảo cùng bộ phi kiếm đều vô dụng. Quả nhiên, tu vi bản thân mới là mấu chốt, tu vi không đủ, có hai kiện linh bảo cùng cả bộ phi kiếm, hắn vẫn như cũ không chắn nổi một đòn của tu sĩ hóa thần. Đây còn là Bạch Hâm nương tay, nếu là sinh tử đấu pháp, nhắm chừng không cần tới ba chiêu, Bạch Hâm đã có thể chém giết Vương Thanh Sơn. Đôi mắt đẹp của Bạch Linh Nhi sáng ngời, không biết vì sao, nhìn thấy Vương Thanh Sơn chịu thiệt, nàng nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lão Phu chưa động thủ, chỉ là đánh trả thích hợp mà thôi, Lão Phu cũng không nói không đánh trả, dừng ở đây đi, chuyện trước kia xóa bỏ. Bạch Hâm giọng điệu bình tĩnh, mục đích đã đạt tới, không cần thiết ở lâu. Ngươi là một bút xóa bỏ, ngươi chạy đến địa bàn nhân tộc chúng ta, đã thương đệ tử thái nhất tiên môn ta, món nợ này lại nên tính như thế nào? Hay là nói ta cũng chạy tới thiên hồ nhất tộc các ngươi, cũng cho tộc nhân ưu tú của các ngươi một đòn, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghiệp nheo đôi mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt. Bạch Hâm không tán đồng, nói, ngươi muốn như thế nào? Nói rõ đi, Lão Phu không thích quanh co lòng vòng. Nghe nói thánh địa thiên hồ nhất tộc các ngươi có một chỗ huyệt động, sản xuất thái âm hàng thủy. Thái âm hàng thủy là vật chí âm chí hàng, cũng là một trong các dược liệu chính luyện chế đan dược chữa thương. Ngươi cho 8100 cân thái âm hàng thủy làm bồi thường đi. Bằng không Lão Phu cũng chạy tới địa bàn yêu tộc các ngươi, chỉ không biết bọn họ có thể đỡ được một đòn của lão phu hay không. Lưu Nghiệp nheo đôi mắt lại, tự cười mà không cười nói. Hơn 4.000 năm trước, Đông Hoang Thiên Lang chân quân mất tích, dẫn tới Đông Hoang yêu tộc nội chiến, nhân tộc nhân cơ hội khai phá Đông Hoang. Tứ Quý Kiếm Tôn chính là ở quá trình nhân tộc khai phá Đông Hoang bộc lộ tài năng, cuối cùng nổi tiếng Đông Ly Giới, đánh yêu tộc và nhân tộc định ra hiệp định. Tu sĩ hóa thần không thể tùy ý ra tay đối với tu sĩ cấp thấp. Bạch Hâm chủ động chạy đến địa bàn nhân tộc, mặc kệ hắn lý do chính đáng như thế nào nữa, hắn đã thương Vương Thanh Sơn, có thể nói là trái với ước định. Lưu Nghiệp phải cho Bạch Hâm một cái giáo huấn, nếu không Bạch Hâm sẽ còn cho rằng nhân tộc dễ bắt nạt, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Thái Âm Hàng Thủy, 8100 cân, ngươi cho rằng Thái Âm Hàng Thủy là rau cải trắng, chỉ có 100 cân Thái Âm Hàng Thủy pha loãng, lấy hay không? Bạch Hâm tức giận nói, lấy ra một cái hồ lô màu trắng to bằng bàn tay, ném cho Lưu Nghiệp. Thần thức Lưu Nghiệp đảo qua, cài nắp lọ, một lực lượng cực kỳ lạnh lẽo tuôn trào ra, nhiệt độ phụ cận đột nhiên hạ xuống, hư không xuất hiện một mảng lớn băng vụn. Lão gật gật đầu, đậy nắp lại, giọng điệu nghiêm khắc nói, Bạch đạo hữu, về sau đến địa bàn nhân tộc chúng ta làm khách không thành vấn đề, nhưng phải đánh tiếng với chúng ta, bằng không xảy ra hiểu lầm, thì không ổn rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Vương Thanh Sơn là đồ tôn của lão phu, lấy lớn bắt nạt nhỏ, lão phu cũng biết. Bạch Hâm cười mà không nói, nói với Bạch Linh Nhi, đi thôi. Linh Nhi, về sau trở về Thanh Khâu Sơn tu luyện cho tốt, Vương Thanh Sơn cũng kết anh rồi, ngươi vẫn là kết đăng kỳ, về sau có cơ hội, ngươi lại tự mình lãnh giáo hắn đi. Hai người hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, lóe lên vài cái đã biến mất ở chân trời. Thấy một màn như vậy, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ là bị thương nhẹ. Nếu không phải Lưu Nghiệp ở đây, hắn sẽ không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Lưu Nghiệp ném hồ lô màu trắng cho Vương Thanh Sơn, phân phó, ngươi dưỡng thương cho tốt, trong khoảng thời gian này, đừng chạy lung tung. Nói xong lời này, Lưu Nghiệp hóa thành một đạo độn quang, đuổi theo. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lễ mừng đến đây là chấm dứt, nếu không có chuyện gì, các ngươi trở về đi, chuyển lời của ta cho sư môn trưởng bối các ngươi. Xảy ra việc này, nhắm chừng cũng không có vị khách nào nguyện ý ở lại Thanh Liên Sơn Trang, còn không bằng để bọn họ trở về. Vâng, Vương tiền bối, khách hứa đám người Hàn Nguyệt Hinh trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Vương gia bị thiên hồ nhất tộc nhằm vào, đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Nói là chuyện xấu, không chừng một ngày nào sẽ có cao thủ thiên hồ nhất tộc đánh lên Thanh Liên Sơn Trang. Nói là chuyện tốt, nếu hung thủ lúc trước tập kích Vương gia lại hạ độc thủ, rất dễ dàng khiến Vương gia và Thái Nhất Tiên Môn coi thiên hồ nhất tộc là hung thủ. Thế này tương đương thiên hồ nhất tộc chịu tiếng xấu thay cho người khác, chỉ cần Vương gia bị tập kích, Vương gia liền có thể nói là thiên hồ nhất tộc trả thù. Đến lúc đó, thiên hồ nhất tộc dù không làm, một khi bị tra tới trên người, liền phải đối mặt lửa giận của Thái Nhất Tiên Môn, Vương gia cùng nhân tộc. Một điểm quan trọng nhất, Lưu Nghiệp hôm nay hiện thân ở Thanh Liên Sơn Trang, đây là một tín hiệu, thế lực khác muốn động vào Vương gia, khẳng định cần cân nhắc đến sự tồn tại của Lưu Nghiệp. Hơn 2 tháng sau, tin tức lão tổ thiên hồ nhất tộc đến thăm Thanh Liên Sơn Trang nhanh chóng truyền lưu ra ở Đông Hoang. Lời Bạch Hâm nói Vương Thanh Sơn là Thanh Liên Kiếm Tôn kế tiếp không chân tự chạy, Vương Thanh Sơn thua tu sĩ hóa thần, thanh danh ngược lại tăng vọt. Nửa năm sau, Thanh Liên Phường Thị chính thức dựng xong, Thanh Liên Phường Thị do Vương gia, Vạn Hoa Tông, Đường gia, Ngô gia, Hàn gia năm thế lực dẫn đầu, bán ra tài nguyên yêu thú Nam Hải cùng tài nguyên khoáng sản Bắc Cương, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tới, xúc tiến Thanh Liên Phường Thị phồn hoa. Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Mạnh Bân đang báo cáo cái gì với Vương Thanh Sơn? Vương Mạnh Bân vẻ mặt nghiêm trọng, tựa như đã xảy ra việc gì lớn. Cái gì? Di chỉ Kim Dương Tông hiện thế lần nữa? Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước hắn từng tiến vào Di chỉ Kim Dương Tông, cách hơn 200 năm, Di chỉ Kim Dương Tông lộ diện lần nữa. Động phủ Minh Thủy Thượng Nhân có một cái giường ngọc thủy thuộc tính. Cái giường ngọc này, đối với Vương Trường Sinh tu luyện nói không chừng có lợi. Không sai, nhưng Di chỉ Kim Dương Tông ở cảnh nội Ô Vân Quốc, gia tộc chúng ta ở Ô Vân Quốc không có bất cứ thế lực nào. Lúc tin tức truyền về, Di chỉ đã một lần nữa ẩn nấp đi. Vương Mạnh Bân dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, Kim Dương Tông năm đó cũng là tu tiên đại phái tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở trong yêu tộc đại phản công bị diệt, nếu có thể đạt được bảo vật bên trong, đối với Vương gia phát triển có lợi rất lớn. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, gật đầu nói, hai chữ cơ duyên chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu, đã vô duyên, vậy thì thôi. Mấy trăm năm trước, Trấn Tiên Tháp hiện thân ở Kim Thiềm Hải Vực, đám người Vương Trường Sinh bắt gặp, có thể tiến vào Trấn Tiên Tháp vượt ải. Mấy trăm năm sau, Trấn Tiên Tháp hiện thế ở Ngũ Long Hải Vực, Vương gia vừa vặn ở Ngũ Long Hải Vực phát triển, có thể phái con cháu tinh nhuệ tiến vào Trấn Tiên Tháp vượt ải. Tuy chưa đạt được Thông Thiên Linh Bảo, cũng đạt được không ít bảo vật. Di chỉ Kim Dương Tông hiện thế ở Ô Vân Quốc, Vương gia chưa thể phái người tiến vào di chỉ Kim Dương Tông tầm bảo, chỉ có thể nói Vương gia không đủ cơ duyên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Vận khí Vương gia không có khả năng tốt như vậy. Cơ duyên chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu, không gặp được thì thôi, không cần thiết rối rắm. Được rồi, trong thời gian này chúng ta trước tiên ở lại Đông Hoang, chờ ta dưỡng khỏi thương thế, lại tới Bắc Cương tu tiên giới cũng không muộn. Đúng rồi, Mạnh Bân, ngươi tự mình đưa Thái Âm Hàng Thủy pha loãng về Thanh Liên Đảo, giao cho cửu thúc. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hồ lô màu trắng to bằng bàn tay, đưa cho Vương Mạnh Bân. Hắn đã kiểm tra, Thái Âm Hàng Thủy không có vấn đề, quả thật là vật chí âm chí hàng. Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thủy thuộc tính, Thái Âm Hàng Thủy đối với hắn tu luyện vô cùng có lợi. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân lập tức đáp ứng. Vương Thanh Sơn bảo hắn tự mình hộ tống Thái Âm Hàng Thủy quay về Thanh Liên Đảo, đây là tín nhiệm đối với hắn. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo Vương Mạnh Bân lui xuống. Buổi sáng hôm sau, Vương Mạnh Bân dẫn theo một đội tu sĩ chạy tới Thanh Liên Phường Thị, lợi dụng truyền tống trận cỡ lớn truyền tống về Nam Hải. Không sai, Thanh Liên Phường Thị thành lập một truyền tống trận cỡ lớn, có thể truyền tống đến San Hô Hải vực Linh Miết Đảo. Nếu là có kẻ địch mạnh đột kích, tu sĩ Vương gia có thể truyền tống đến Linh Miết Đảo cầu viện. Vạn Quỷ Hải vực, Kim Ưng Phường Thị. Trong phường thị dòng người đông đúc, tiếng huyên náo không ngừng bên tai, một bộ dáng cực kỳ náo nhiệt. Kim Ưng Phường Thị là một phường thị cách Vạn Quỷ Hải vực gần nhất. Vạn Quỷ Hải vực địa vực rộng lớn, sót lại không ít bảo vật, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây tầm bảo, xúc tiến Kim Ưng Phường Thị phồn hoa. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Kim Ưng Phường Thị ngư long hỗn tạp, giết người đoạt bảo so với hải vực khác càng thêm thường gặp hơn. Góc tây bắc phường thị có một khu vườn yên tĩnh, nơi này là khu dân cư, trên đường hiếm có thể nhìn thấy tu sĩ đi lại. Đây là một cái tiểu viện hai nhà hai sân, trừ một hồ nước lớn mấy trăm trượng cùng một mảng rừng trúc màu xanh, còn có một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng. Một màn hào quang màu vàng nhạt che kín cả sân vườn, lầu các chợt kịch liệt chớp lên, mơ hồ nghe được một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Trong lầu các, Hoàng Ngọc Hư ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hắn để trần nửa thân trên, một con giao long cỡ nhỏ toàn thân màu vàng chạy không ngừng ở ngoài thân hắn. Nơi giao long màu vàng đi qua, cơ bắp căng phồng, truyền ra một tràng tiếng xương khớp vang bốc bốc. Một tiếng rồng gầm vang dội, giao long cỡ nhỏ chợt từ ngoài thân hắn bay ra, ở trong phòng xoay quanh không ngừng, phát ra từng đợt tiếng rống đinh tai nhức óc. Ngoài thân Hoàng Ngọc Hư sáng lên vô số linh văn màu vàng, khí tức tăng lên không ít. Không qua bao lâu, giao long cỡ nhỏ bay trở về ngoài thân hắn, ánh vàng chợt lóe, giao long cỡ nhỏ biến mất. Hoàng Ngọc Hư thở ra một ngụm khí đục, hắn cải trang dịch dung, trốn tới Vạn Quỷ Hải vực, bởi vì lo lắng bị người ta bán đứng, hắn không mang bất cứ thủ hạ nào, cũng chưa liên hệ tu sĩ Hoàng Long Đảo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn không phải quân tử, bạn đừng nói 10 năm, 500 năm hắn cũng chờ được nổi. Hắn biết rõ, mình không phải đối thủ của Thanh Liên Tiên Nữ, tùy tiện tấn công sẽ chỉ đả thảo kinh xa, đại xa bại tất, hoặc là không ra tay, hoặc là không nương tay. Ở trước khi có chính thành nắm chắc đánh bại Thanh Liên Tiên Nữ, hắn sẽ không bùng nổ xung đột chính diện với tu sĩ cấp cao của Vương gia, càng sẽ không đi tìm tiểu bối Vương gia gây phiền toái. Hắn cần nằm gai nếm mật, khổ tu báo thù. Hoàng Ngọc Hư lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Tôn Khiêm, lập tức tới đây gặp lão phu có chuyện hỏi ngươi. Vâng, sư phụ. Vì cam đoan tin tức thông suốt, hắn hàng phục một đám tu sĩ, bảo bọn họ tìm hiểu các loại tin tức, bí cảnh di chỉ vân vân, còn có tin tức Vương gia cùng nhiều thế lực lớn. Ngũ quan Hoàng Ngọc Hư chợt mơ hồ, biến thành một ông lão khuôn mặt già nua. Hắn đi ra ngoài, nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn hoạt động thân thể, triệt bỏ cấm chế. Không qua bao lâu, một giọng nam tử từ bên ngoài truyền đến, đệ tử cầu kiến sư phụ. Vào đi. Một lão già áo bào xanh khuôn mặt đáng khinh đẩy cửa sân ra đi vào. Lão bước nhanh tới trước mặt Hoàng Ngọc Hư, khom mình hành lễ. Nghi thức xả giao miễn đi, ở trong lúc vi sư bế quan, Nam Hải có việc lớn gì xảy ra không? Hoàng Ngọc Hư thuận miệng hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Lão già áo bào xanh không dám chậm trễ, nói chi tiết một lần chuyện mình biết. Hoàng Ngọc Hư nhíu mày, hắn cũng không để ý sự tồn tại của Chu Tư Hồng, hắn ước gì Chu Tư Hồng mở ra thông đạo không gian đi thông ma giới. Nam Hải loạn lên, hắn mới có thể đục nước béo cò, tốt nhất thông đạo không gian ở phụ cận Thanh Liên đảo. Cho dù toàn bộ Nam Hải bị ma tộc hủy diệt, Hoàng Ngọc Hư cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn bây giờ là người cô đơn, không có vò bó, không có vướng bận, Nam Hải tu tiên hủy diệt, hắn có thể đi Bắc Cương cùng Trung Nguyên, Đông Ly giới lớn như vậy, sẽ luôn có chỗ cho hắn an thân. Hắn để ý là Vương Thanh Sơn luận bàn với Kim Kính Thượng Nhân, thế mà lại bất phân thắng bại, điều này làm hắn càng thêm kiên kỵ Vương gia. Ta biết rồi, ngươi làm việc rất đắc lực, phi đao này thưởng cho ngươi, ta cần ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi đừng chạy lung tung, đừng gây chuyện thị phi, chú ý tình huống Chu Tư Hồng cùng Ngũ Long Hải Vực. Hoàng Ngọc Hư lấy ra một cây phi đao lấp lánh ánh đỏ, đưa cho lão già áo bào xanh, lão già áo bào xanh liên thanh cảm ơn. Ra khỏi phường thị, Hoàng Ngọc Hư hóa thành một độn quang màu vàng xé gió chạy đi, bay đi vạn quỷ hải vực. Thanh Liên tiên nữ và Thanh Liên kiếm tôn thực lực hơn xa tu sĩ cùng cấp. Nếu là có một món linh bảo trong tay, Hoàng Ngọc Hư cũng sẽ đủ tự tin hơn một chút. Hoàng Long Đảo chỉ một món linh bảo Hoàng Long Tỳ, đã rơi vào trên tay Trương Vô Trần. Hoàng Ngọc Hư muốn đạt được linh bảo, chỉ có đi cấm địa bí cảnh, hoặc là di chỉ thử vận khí. Vạn quỷ hải vực là chỗ tổng đàn vạn quỷ tông, toàn bộ hải vực đều bị đánh phế đi, để lại không ít bảo vật. Từ xưa đến nay, có tu sĩ cá biệt từ vạn quỷ hải vực tìm được bảo vật, một bước lên trời. Một canh giờ sau, động tốc của Hoàng Ngọc Hư chậm lại, nhíu mày, mười mấy tu sĩ trúc cơ ở giữa không trung đấu pháp. Hoàng Ngọc Hư không có chút hứng thú quan sát tu sĩ cấp thấp đấu pháp, nhưng hắn nhìn thấy một đám tu sĩ trong đó sử dụng con rối thú đối địch. Hư, có thể chết dưới khôi lỗi trận, đó là các ngươi có phúc. Một thanh niên áo xanh xanh ngoài 20 tuổi hư một tiếng, cười lạnh nói. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, thế lực có thể sử dụng khôi lỗi trận đối địch cũng không nhiều, Vương gia là một trong số đó. Hoàng Ngọc Hư nghe được Vương Thanh Sơn cùng Kim Kính Thượng Nhân bất phân thắng bại, vốn đã tức, bây giờ đụng tới kẻ nghi là tu sĩ Vương gia, hắn tự nhiên sẽ không nén cơn tức này. Tay phải hắn đánh về phía không trung, tiếng xé gió nổ vang, vô số tia sáng vàng chợt xuất hiện, đánh về phía đám người thanh niên áo xanh xanh. Đám người thanh niên áo xanh xanh bị dọa nhảy dựng, muốn tránh đi, lại đã muộn, ánh sáng vàng dày đặc nháy mắt đến trước người bọn họ, trói bọn họ lại. Mười mấy con rối thú bị một cơn gió mạnh vô hình đánh trúng, nhất thời nổ vỡ ra. Thân hình Hoàng Ngọc Hư nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt một thanh niên áo xanh xanh. Tiền bối tha mạng. Thanh niên áo xanh xanh còn chưa nói xong, tay phải Hoàng Ngọc Hư đặt ở trên đầu hắn, tay phải toát ra một mạng lớn ánh sáng màu trắng. Hắn đang thi triển sư hồn thuật, nếu đối phương là tu sĩ Vương gia, nói không chừng có thể tra ra một chút gì đó. Nếu là biết tung tích tu sĩ Vương gia ở vạn quỷ hải vực, Hoàng Ngọc Hư tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hai mắt Hoàng Ngọc Hư sáng ngời, sắc mặt trở nên hưng phấn. Tu sĩ Vương gia ở vạn quỷ hải vực phát hiện một chỗ di chỉ, có mấy ngàn tu sĩ Vương gia sinh hoạt tại di chỉ. Ha ha, trời cũng giúp ta, đòi trước từ các ngươi một ít lợi tức. Hoàng Ngọc Hư cười điên cuồng nói, ngoài thân chợt toát ra một mạng lớn ánh vàng, hóa thành những cây kiếm sắc bén màu vàng dài 3 thước, bắn nhanh ra xung quanh. Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tu sĩ trúc cơ bị thanh kiếm sắc bén màu vàng chém thành mưa máu, còn sót lại 5 tu sĩ trúc cơ của Vương gia. Hoàng Ngọc Hư dẫn theo 5 tu sĩ trúc cơ bay đi di chỉ trấn Hải Tông. 5 tu sĩ trúc cơ này vốn lưu thủ phường thị, nhưng bản thân bọn họ tu luyện kẹt ở bình cảnh, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không ngờ đụng phải tà tu. Ở lúc đấu pháp đụng tới Hoàng Ngọc Hư, có chút phiền phức là ra vào di chỉ cần chìa khóa đặc biệt, không có chìa khóa không vào được. Trên người 5 tu sĩ trúc cơ này không có chìa khóa, không thể chủ động tiến vào di chỉ, hắn có thể thử dùng pháp bảo mở ra một lỗ thủng. Nếu là không thể tiến vào di chỉ, Hoàng Ngọc Hư cũng sẽ truyền tin tức ra, nếu để người khác biết Vương gia nắm giữ một di chỉ thật lớn, nói không chừng sẽ có thế lực tìm kiếm Vương gia gây phiền toái. Một tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng truyền lưu ra, ở sâu trong vạn quỷ hải vực có di chỉ một tu tiên đại phái, di chỉ này bị Thanh Liên Vương gia chiếm cứ. Có người tin tưởng, có người hoài nghi, nhưng di chỉ tu tiên đại phái ở sâu trong vạn quỷ hải vực, nguy hiểm trùng trùng, tạm thời không ai kiểm chứng. Cho dù như thế, tin tức này vẫn nhanh chóng truyền lưu ra. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt Viện, trong mật thất, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi đối mặt nhau. Ở giữa bọn họ, có một quả cầu lửa màu lam to bằng cuối xoay, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Một lát sau, Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử Hầu như cùng lúc bấm quyết, đánh mấy pháp quyết lên quả cầu lửa màu lam, quả cầu lửa màu lam chợt sáng lên hào quang màu lam chói mắt, quả cầu lửa màu lam tán loạn biến mất, hiện ra hai cái bình ngọc màu lam to bằng bàn tay, mặt ngoài bình ngọc màu lam phù văn lóe lên không ngừng, kích thước nhất trí, tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người. Nhất Nguyên Ngự Thủy Bình, pháp bảo đủ cả công phòng, đây là pháp bảo Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liên thủ luyện chế. Bọn họ trước sau luyện khí tốn thời gian gần 10 năm, Thanh Ly Kiếm, Định Hải Châu, Nhất Nguyên Ngự Thủy Bình, đều là bộ pháp bảo, đây còn là hai người cùng nhau luyện chế. Nếu là để một mình Vương Trường Sinh luyện chế hết, không có 20 năm, hắn không thể luyện chế ra ba bộ pháp bảo. Rốt cuộc luyện chế ra rồi, Điền Sư Muội, ngày sau ngươi đối địch đã thêm một phần chỗ dựa, không cần mỗi lần đều chật vật như vậy. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, cười nói, Tử Nguyệt Tiên Tử số lần ra tay không nhiều, nhưng nàng mỗi lần ra tay, đều sẽ bị cường địch đả thương. Lúc Hoàng Long Chân Nhân đánh tới tận nhà, nàng thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Tử Nguyệt Tiên Tử có Linh Bảo Hỏa Tước Phiến, còn có Nhất Nguyên Ngự Thủy Bình pháp bảo đủ cả công phòng như vậy, tự bảo vệ mình không phải vấn đề. Trên mặt Tử Nguyệt Tiên Tử tràn đầy vui mừng, gật đầu nói, cái này còn may mà Vương Sư Huynh hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình ta, cho dù có thể luyện chế ra, cũng cần không ít thời gian. Bởi vì là bộ pháp bảo, uy lực Nhất Nguyên Ngự Thủy Bình khá lớn. Mấy năm nay, Tử Nguyệt Tiên Tử và Vương Trường Sinh thường xuyên liên hợp luyện khí, gián tiếp đề cao sự ăn ý của bọn họ, luyện khí thuật của hai người bọn họ cũng có tăng lên, nhưng muốn luyện chế ra linh bảo, bọn họ còn có đường rất dài phải đi. Cái khác không nói, chỉ riêng kiếm được một phần bản vẽ cũng là vấn đề, càng đừng nói tài liệu luyện chế linh bảo. Lực lượng của Vương gia đang không ngừng tăng cường, Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc, cho thêm thời gian, bọn họ có thể tự tay luyện chế ra linh bảo. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, không có gì, chúng ta. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, hắn nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một pháp bàn màu xanh to bằng bàn tay, mặt ngoài pháp bàn có khắc một đóa hoa sen màu xanh, đánh vào một pháp quyết, giọng Uông Như Yên dồn dập vang lên, phu quân, Di Chỉ Trấn Hải Tông bại lộ rồi. Lời này vừa dứt, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử biến sắc, ném đi công pháp bí tịch cùng bảo vật Trấn Hải Tông để lại không nói, chỉ riêng linh mạch cấp năm kia, bọn họ đã không thể mất đi Di Chỉ Trấn Hải Tông. Nói thật, Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc vấn đề này, tu sĩ Vương gia ở Di Chỉ Trấn Hải Tông có mấy nghìn người, Di Chỉ Trấn Hải Tông đủ lớn, nuôi sống mấy ngàn tu sĩ không thành vấn đề, nhưng bọn họ muốn đề cao tu vi, cần đan dược, trận pháp, phù triện cần mua từ bên ngoài, chỉ cần tiếp xúc với bên ngoài, lâu dài, khẳng định sẽ bị phát hiện. Vương Thiên Kỳ quản tộc nhân trong Di Chỉ, không để bọn họ tùy tiện vào ra, làm như vậy ở trên trình độ nhất định giảm bớt phiêu lưu bại lộ, chỉ là giảm bớt phiêu lưu mà thôi, không đại biểu sẽ không bại lộ. Bây giờ Chu Tư Hồng làm loạn ở Nam Hải, 10 đại tông môn Nam Hải bận truy bắt Chu Tư Hồng, nhắm chừng không quản được việc này. Bây giờ phiền toái là, từ Ngũ Long Hải vực chạy qua Vạn Quỷ Hải vực nhanh nhất cũng cần hơn nửa năm, ở trong lúc đó, không bảo đảm có tu sĩ cấp cao nào sẽ mở ra Di Chỉ, đến lúc đó, đối với tộc nhân Vương gia mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Vương Sư Huynh là tộc nhân của ngươi, để lộ bí mật, hay là kẻ địch bất ngờ đụng tới, đối phương truyền tin tức ra, tiểu muội cảm thấy có mấy khả năng. Thứ nhất, tu sĩ phát hiện Di Chỉ Trấn Hải Tông tu vi quá thấp, không thể mở ra một cái cửa vào, nhưng hắn không cần thiết phát tán tin tức này, hoàn toàn có thể bán ra cho thế lực lớn nào đó, đổi lấy một khoản tài nguyên tu tiên. Ta phân tích, tu sĩ phát hiện Di Chỉ có thù với Vương gia các ngươi, hoặc là nói hắn bán tin tức cho thế lực có thù với Vương gia các ngươi, ta khuynh hướng điều trước hơn, 89/10 là Hoàng Long Đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi trầm ngâm, nói ra phân tích của mình. Nếu Vương gia phát hiện một Di Chỉ bị thế lực lớn nào đó chiếm cứ, Vương gia tuyệt đối sẽ không phát tán tin tức này, bởi vì không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trừ phi Vương gia có thù với thế lực này, ước gì thế lực này gặp tổn thất. Kẻ thù của Vương gia ở Nam Hải tu tiên giới cũng không nhiều, Hoàng Long Đảo có thực lực cùng động cơ này, hiểm nghi rất lớn. Cho dù không phải Hoàng Long Đảo, cũng có thể khẳng định kẻ địch có thù với Vương gia, hoặc là nói kẻ biết tình huống có thù với Vương gia, lúc này mới phát tán tin tức ra ngoài. Di Chỉ Trấn Hải Tông bại lộ tệ đoan rất nghiêm trọng, nhưng Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc đến một ngày này. Đầu tiên, hắn đã sớm để Diệp Hải Đường bày ra đại trận, phong ấn một bộ phận khu vực Trấn Hải Tông lại, hóa thành cấm địa. Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miễu Tạ Trấn Di chỉ Trấn Hải Tông, chính là tránh cho có tộc nhân xâm loạn, phát hiện linh mạch cấp 5. Cho dù tu sĩ vương gia rơi vào trên tay kẻ địch, không chịu được nghiêm hình tra tấn, kẻ địch cùng lắm biết Di chỉ có linh mạch cấp 4, Di chỉ khá lớn. Về phần pháp bảo cùng tài liệu luyện khí bên trong Di chỉ, Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miễu cũng không biết mấy thứ này tồn tại, Vương Trường Sinh cũng chưa từng nói, chỉ là không để bọn họ tới gần một khu vực nào đó. Ngoài ra, hắn bảo Vương Thiên Kỳ cải tạo to lớn đối với Di chỉ, cất cao đồi thấp bé, ngọn núi cao ngất cắt đi một cái đỉnh núi. Cho dù là đệ tử Trấn Hải Tông, cũng không nhất định có thể nhận ra được Di chỉ là tổng đàn Trấn Hải Tông. Về phần lai lịch Di chỉ, Vương Trường Sinh cố ý ở trong tàng kinh cắt trộn vào tâm pháp nhập của mười mấy môn phái, nghe nhìn lẫn lộn, cho dù Di chỉ không giữ được, hắn cũng có thể phủ sạch quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.